Hoàng tử mỗi ngày hăm hở tiến liên. Chương 50 đến 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Edit Thảo Hoàng Quý Phi Beta Vân Chiêu Nghi, con thứ của lễ thân vương Bùi Thanh Vân vừa nghe cũng không nhịn được cười. Ca, vì sao thập hoàng tử nói như vậy? Chuyện này cũng quá buồn cười. Đúng vậy, Bùi Thanh Huyên cũng không hiểu lắm rốt cuộc bịa ra lời nói dối như vậy thì có chỗ tốt gì cho thập hoàng tử. Vậy huynh có hỏi hắn vì sao không? Bùi Thanh Huyên gật đầu. Có hỏi, lúc ấy ta thuận miệng hỏi. Hắn nói là bởi vì có một lần hắn muốn cùng đi ngoài với thập nhị hoàng tử, so xem ai tiểu cao hơn. Kết quả thập nhị hoàng tử không vui, thế nào cũng không chịu cởi quần. Lúc ấy thập hoàng tử liền hoài nghi thập nhị hoàng tử. Sau đó hắn lại còn nói với ta dung mạo thập nhị hoàng tử xinh xắn đáng yêu. Trang điểm lên cũng đẹp, hoàn toàn không thua kém nữ hài tử. Hắn có bệnh, Bùi Thanh Vân không nhịn được. Nói, trong cung ai không biết dung mạo thập nhị hoàng tử đẹp là do thừa hưởng từ Lệ Phi. Nhắc tới Lệ Phi, trưởng tử của lễ thân vương bỗng nhớ tới điều gì đó. À, đúng rồi, thập hoàng tử còn nói thật ra thập nhị hoàng tử không phải con của hoàng bá bá mà là trước khi tiến cung. Lệ Phi làm loạn với người khác nên có thai. Hắn còn nói lúc trước để khiến cho hoàng bá bá chú ý, sớm ra khỏi lãnh cung nên Lệ Phi mới cố ý nói mình sinh hoàng tử mà không phải công chúa. Bùi Thanh Vân lắc đầu. Ca, thập hoàng tử coi huynh là đứa ngốc à, loại chuyện này cũng có thể sao? Cái gì mà lấy mèo rừng đổi thái tử, nữ giả nam trang, đây đều là chuyện xưa tích cũ thôi. Sao có thể xảy ra trong cung chứ? Bùi Thanh Huyên tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, Lệ Phi là một phế phi ở lãnh cung. Sao có thể một tay che trời làm tông chính điện nhận sai công chúa thành hoàng tử? Dù là hoàng hậu nương nương cũng không có loại bản lĩnh này. Bùi Thanh Vân không cầm lòng được mà cảm khái. Ca, nghe ca nói như vậy ta cảm thấy thập hoàng tử này thật là đáng sợ. Trước kia ta còn cảm thấy chỉ là tính cách của hắn không làm cho người ta thích mà thôi. Hiện tại xem ra quả thực hắn chính là kẻ tiểu nhân trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Trước mặt hắn tỏ vẻ thân mật với thập nhị hoàng tử. Quay đầu đã bịa đặt thập nhị hoàng tử như vậy. Ta cũng có chút sợ hãi. Huynh nói chúng ta cũng không thể làm gì hắn. Có khi nào hắn cũng bịa đặt nói xấu sau lưng chúng ta không? Bùi Thanh Huyên lớn hơn đệ đệ 3 tuổi. Ít nhiều cũng trầm ổn hơn một chút. Sợ đệ đệ quá mức lo lắng. Bùi Thanh Huyên an ủi xoa đầu đệ đệ. Yên tâm đi. Tất cả mọi người đều biết Bùi Thanh Phong là loại người gì. Sẽ không có ai tin tưởng hắn. Thứ tử của lễ thân vương nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì con nối dõi của tiên đế còn lại không nhiều. Trên đời chỉ còn 3 người là đương kim hoàng đế, trung thân vương và lễ thân vương, cho nên Bùi Thanh Thù có thể nhớ rõ tên. Tên của các đường huynh đệ cũng hoàn toàn không nhiều. Bởi vì những đường huynh đã mất phụ thân đó. Nếu không phải tuổi đã rất lớn được phân ra bên ngoài làm việc. Hoặc là không có phụ thân chống lưng. Ở trong cung không đủ tự tin. Gần như không có cảm giác tồn tại. Cho nên Bùi Thanh Thù quen thuộc nhất vẫn là đường huynh đệ trong nhà Bát Hoàng Thúc và Cửu Hoàng Thúc. Trừ hai vị này nhà lễ thân vương. Dưới gối trung thân vương tổng cộng có 4 nhi tử. Năm nay trưởng tử 16 tuổi. Đầu năm sẽ bắt đầu vào lễ bộ làm việc. Thứ tử bằng tuổi với tứ hoàng tử. Hiện tại cũng đọc sách ở trường Hoa Điện cùng các hoàng tử nhưng hôm nay có việc nên không tới. Con thứ 3 tuổi tác xấp xỉ với thất hoàng tử. Nghe nói sinh nhật chỉ kém mấy ngày. Nhưng hắn ta khá ít nói. Tính tình rất hiền lành. Quan hệ với thất hoàng tử không tệ. Hôm nay nhà bọn họ chỉ có một mình hắn tới. Bùi Thanh Thù sợ hắn một mình nhàm chán nên đã kêu vị đường huynh này tới. Tâm sự lung tung với hắn. Thanh Hồng ca, Thanh Đống ca bận công cán không tới cũng đành. Sao hôm nay Thanh Lương ca cũng không tới? Lúc trước Bùi Thanh Thù còn chẳng nhớ tên bọn huynh đệ ruột. Khi lần đầu phát hiện mình có nhiều đường huynh đệ như vậy. Nội tâm quả thực bất ổn. Nhưng sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện. Tên của các đường huynh đệ nhà Bát Hoàng Thúc vẫn rất dễ nhớ. Từ lão đại đến lão tứ, lần lượt là Lương Đống và Hồng Phẩm. Chỉ cần nhớ kỹ hai từ ngữ mấu chốt này là được. Lương Đống, dương cột, trụ cột. Hồng Phẩm, tài năng xuất sắc. Bùi Thanh Thù thật lòng cảm thấy phụ hoàng hắn nên học tập cách đặt tên của Bát Hoàng Thúc, mà không phải giống như bây giờ đặt đại tên của các hoàng tử tùy theo tâm tính. Con thứ ba của Trung Thân Vương nghe được câu hỏi của Bùi Thanh Thù, cười nói, hôm nay tên của tiểu đệ sẽ được chính thức ghi vào ngọc điệp. Nhị ca và tiểu đệ cùng mẹ sinh ra, chắc là được di nương giao phó cùng đi tông chính điện với phụ thân rồi. Đối với những quy củ của hoàng gia, Bùi Thanh Thù vẫn không hiểu nhiều lắm. Vừa lúc nhân cơ hội hiểu biết một chút, hôm nay mới chính thức ghi danh sao? Đây là vì sao? Bùi Thanh Hồng kiên nhẫn giải thích. Đây là quy củ của hoàng thất chúng ta. Bất luận là hoàng tử hay con cháu hoàng thất đều phải đầy một tuổi mới có thể được chính thức ghi danh. Bùi Thanh Thù như hiểu ra điều gì, hạ giọng nói, là bởi vì trẻ con có khả năng sẽ chết non phải không? Bùi Thanh Hồng gật đầu, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy thất hoàng tử chen vào. Ta nghe người ta nói quy củ này là được phụ hoàng chúng ta sửa lại đó. Bùi Thanh Thù ngạc nhiên nói, phụ hoàng sửa lại cái gì? Trước kia quy củ của tổ tông là trẻ con đầy 5 tuổi mới có thể ghi danh. Trước khi đầy 5 tuổi đều không cần ghi danh. Bùi Thanh Thù tò mò mà truy hỏi, vậy vì sao phụ hoàng sửa lại? Lấy hiểu biết của hắn đối với hoàng đế không giống như người sẽ dễ dàng bỏ đi quy củ của tổ tông. Thất hoàng tử thấy Bùi Thanh Hồng không nói lời nào, vẻ mặt Bùi Thanh Thù tò mò nhìn về phía mình, mang theo chút kiêu ngạo chỉ một mình hắn biết đáp án mà trả lời. Bởi vì trước đó, trẻ nhỏ 3-4 tuổi thường mắc bệnh đậu mùa, có thể vượt qua hay không còn rất khó nói. Hiện tại không giống vậy. Từ mười mấy năm trước Công Tôn gia đã tìm ra bệnh đậu mùa. Hiện tại trẻ con có thể chích ngừa đậu từ lúc rất nhỏ, cho nên tỷ lệ chết non giảm xuống rất nhiều. Bệnh đậu mùa, Bùi Thanh Thù kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới chuyện này. Đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng hắn là người trở về từ hơn 20 năm sau. Trình độ chữa bệnh hẳn phải cao hơn hiện tại mới đúng. Nhưng vì sao hắn sống ở thời đại kia chỉ nghe nói bệnh đậu mùa rất nguy hiểm? Căn bản là không có cách chữa bệnh đậu mùa. Rốt cuộc xuất hiện lệch lạc ở đâu? Thập nhị đệ, đệ làm sao vậy? Lại nghĩ cái gì đó? À, không có gì. Bùi Thanh Thù cười có lệ. Ta cảm thấy thất ca hiểu biết thật nhiều. Thật là lợi hại. Thất hoàng tử rất thỏa mãn gãi đầu cười cười. Ha ha, không có gì. Ta cũng lợi hại hơn người bình thường một chút mà thôi. Thật đúng là đủ khiêm tốn. Từ sau khi biết chuyện bệnh đậu mùa, Bùi Thanh Thù cũng không còn tâm tư ngắm phong cảnh, chơi đùa với các huynh đệ nữa. Sau khi trở lại trong cung, hắn lập tức gọi bọn Phúc Quý và Tiểu Đức Tử, hỏi thăm về chuyện bệnh đậu mùa. Sau khi hiểu ra, Bùi Thanh Thù phát hiện cách nói của bọn họ và thất hoàng tử không khác nhau là mấy. Nói như vậy, thân thể hiện tại của hắn cũng đã được chủng ngừa bệnh đậu mùa. Bùi Thanh Thù cảm giác tâm tình của mình có hơi phức tạp. Hắn cảm thấy vui mừng vì y học tiến bộ, lại có một chút sợ hãi mơ hồ, sợ cảm giác mất khống chế vì hiện thực này không giống với nhận thức của mình. Thế giới này, rõ ràng có bối cảnh tương đồng với thời đại kia của hắn nhưng lại có một chút điểm bất đồng. Đây rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là xuất hiện sai lệch ở chỗ nào? Trực giác nói cho Bùi Thanh Thù rằng Công Tôn gia tìm ra cách chữa bệnh đậu mùa sắm vai vô cùng mấu chốt trong đó. Các ngươi đều nói Công Tôn gia. Công Tôn gia, chẳng lẽ cách chữa bệnh đậu mùa không phải do một người tìm ra mà một gia tộc cùng nhau nghiên cứu ra sao? Rốt cuộc gia tộc này đã làm gì? Bọn họ nghiên cứu ra cách chữa bệnh đậu mùa như thế nào? Bùi Thanh Thù làm bộ trẻ nhỏ hiếu kỳ, một lượt đưa ra liền mấy câu hỏi. Những hạ nhân ở cảnh hành hiên này, ngoại trừ Tôn Ma Ma, chỉ còn Phúc Quý lớn tuổi nhất, hiểu biết đối với quan viên tiền triều cũng nhiều nhất. cho nên sẽ do hắn trả lời câu hỏi của Bùi Thanh Thù. Tựa như Trung gia là thế gia về y dược, tầng tầng lớp lớp con cháu Công Tôn gia đều nhậm chức ở Khâm Thiên Giám. Phúc Quý dùng giọng điệu thành thật từ từ kể cho Bùi Thanh Thù. Vốn là sau khi giám chính Khâm Thiên Giám đương nhiệm Công Tôn đại nhân nói ra phương pháp chữa bệnh đậu mùa, Hoàng thượng cũng cho rằng đây là biện pháp một mình hắn nghĩ ra. Nhưng Công Tôn đại nhân kiên trì nói cách chữa bệnh đậu mùa là ý tưởng tổ tiên hắn sớm đã nảy ra. Hơn nữa, xác nhận cách chữa bệnh đậu mùa có thể thực hành trên người là phu nhân hắn và hắn cùng nhau hoàn thành. Cho nên mới nói, cách chữa bệnh đậu mùa là Công Tôn gia chứ không phải Công Tôn đại nhân nghiên cứu ra. Thì ra là như thế. Bùi Thanh Thù đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò với vị Công Tôn đại nhân này. Còn có phu nhân của hắn nữa. Bọn họ nghiên cứu ra biện pháp cứu tính mạng nhiều người như vậy. Phụ hoàng hẳn là rất vui mừng. Đó là đương nhiên. Phúc Quý lâm vào hồi ức. Theo bản năng nhẹ nhàng nheo mắt. Nhìn về phía xa. Đó là chuyện xảy ra khi hoàng thượng vừa đăng cơ chưa bao lâu. Khi đó nô tài còn chưa làm việc ở Càn Nguyên Điện nhưng nô tài nghe nói. Lúc ấy hoàng thượng mặt rồng đại duyệt. Cực kỳ vui mừng. Muốn phong Công Tôn tiên sinh làm quốc sư. Nhưng Công Tôn tiên sinh nói. Quốc sư là phong hào mà hoàng đế các đời ban cho cao nhân trong số các giáo đồ tôn giáo. Hắn vừa không tin Phật. Cũng không phải đạo sĩ. Thật sự không đảm đương nổi danh hiệu quốc sư. Kiên quyết từ chối không chịu. Vậy phụ hoàng ban thưởng cho hắn cái gì? Hiện tại Bùi Thanh Thù đã tạm thời quên mất sợ hãi vì hiện thực và ký ức không đồng nhất. Chuyên tâm nghe truyền kỳ về Công Tôn đại nhân. Hình như là một ít vàng bạc châu báu. Lăng la tơ lụa. Bùi Thanh Thù nghe xong. Không khỏi có chút thất vọng. Vậy cũng quá tầm thường rồi. Nghe nói đây là Công Tôn đại nhân chủ động yêu cầu. Phúc Quý thấp giọng nói. Hoàng thượng muốn ban thưởng tước vị cho hắn. Cho hắn thăng quan tiến chức. Hắn cũng không muốn. Bùi Thanh Thù suy nghĩ. Dường như có chút hiểu ra. Công Tôn đại nhân đột nhiên lập công lao lớn như thế. Hẳn là sợ người khác đỏ mắt. Sẽ vì ghen ghét mà gây ra bất lợi với người nhà hắn. Sau đó thì sao? Công Tôn đại nhân vẫn luôn làm việc ở Khâm Thiên Giám sao? Sau đó Công Tôn đại nhân rời khỏi kinh thành. Đi khắp nơi trong nước thi hành phương pháp chữa bệnh đậu mùa. Nghe nói bởi vì điều này. Hắn và Công Tôn phu nhân đã nhiều năm rồi còn chưa có con. Bùi Thanh Thù nghe xong. Không khỏi có chút cảm thấy đáng tiếc cho Công Tôn đại nhân. À, như vậy sao? Vậy nếu Công Tôn đại nhân không có con. Tương lai ai sẽ kế thừa sự nghiệp của hắn? Cháu trai hắn à? Phúc Quý lắc đầu nói. Không giấu gì điện hạ. Chuyện về Công Tôn đại nhân nô tài cũng cảm thấy rất hứng thú. Nô tài nghe người ta nói là trời cao rủ lòng thương. Đại khái 5-6 năm trước, rốt cuộc Công Tôn đại nhân đã có con. Tính về tuổi tác, hẳn là sấp xỉ với điện hạ. Chương 51, Edit, Trang Phi, Beta, Vi Phi, bởi vì Công Tôn tiên sinh ở bên ngoài đã lâu. Phúc Quý cùng Tiểu Đức Tử bọn họ cũng đều không biết hài tử của hắn là nam hay là nữ. Bùi Thanh Thù cũng không hỏi kỹ nữa. Chỉ tò mò một việc. Vậy khi nào Công Tôn đại nhân mới có thể hồi kinh vậy? Hắn là thật sự rất tò mò. Muốn một lần tự mình gặp vị Công Tôn tiên sinh gần như có thể thay đổi lịch sử này. Phúc Quý khó xử mà nói. Cái này, nô tài cũng không biết. Nếu điện hạ tò mò. Không bằng chờ lúc nào có cơ hội tự mình hỏi hoàng thượng một chút xem. Bùi Thanh Thù nghĩ thấy cũng đúng. Liền không làm khó bọn hạ nhân nữa. Sau khi đại công chúa xuất giá được một tháng. Hôn sự của đại hoàng tử cũng được định ra. Hơn nữa còn là do hoàng đế tự mình hạ chỉ ban hôn cho. Đại hoàng tử phi tương lai xuất thân từ Tống gia. Là cháu gái kính phi. Biểu muội của đại hoàng tử. Tuy Tống gia là danh môn đại tộc. Nhưng việc hôn nhân này, chỉ có thể nói là bình thường, không có trợ lực lớn với đại hoàng tử, ngay cả bản thân kính phi cũng không phải quá vừa lòng. Thậm chí có chút không vui. Trong Cẩn Nhân Cung, kính phi oán giận với Toàn Quý Phi. Lần này Tống gia đúng là làm lạnh lòng ta. Vốn dĩ Đức Nhi là hoàng trưởng tử. Tương lai nếu hắn có tiền đồ cũng là việc tốt đối với Tống gia. Thế nên ta mới để đệ muội ta đi làm mai với Hoài Dương trưởng công chúa. Không nghĩ tới, trưởng công chúa lại chướng mắt Đức Nhi. Toàn quý phi nghĩ thầm. Kính phi tuy rằng xuất thân từ Tống gia, nhưng một chi kia của nàng đã sớm tách ra khỏi dòng chính. Hơn nữa Hoài Dương trưởng công chúa còn là công chúa do hoàng hậu thân sinh. Trên người nữ nhi nhà người ta cũng chảy xuôi huyết mạch của hoàng thất. Chướng mắt đại hoàng tử cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà ở trước mặt kính phi, nàng nhất định không thể nói như vậy. Chỉ có thể dùng lời nói tốt đẹp mà khuyên nhủ. Tỷ tỷ đừng tức giận. Như bây giờ không phải cũng khá tốt sao? Đức Nhi cưới chất nữ của tỷ tỷ. Đây là thân càng thêm thân mà. Kính phi nhăn mày, thở dài nói. Ôi, cái gì mà thân càng thêm thân chứ? Đệ đệ kia của ta không có tiền đồ gì. Dựa vào ta dìu dắt lan lộn lâu như vậy, cũng mới chỉ là một tiểu quan lục phẩm mà thôi. Nếu không phải trưởng công chúa lướt qua ta, trực tiếp nói với hoàng thượng chuyện hôn sự của Đức Nhi, làm sao ta lại đồng ý để Đức Nhi cưới biểu muội của nó? Việc hôn nhân này đối với nó căn bản không giúp ích được chút nào cả. Ánh mắt Toàn Quý phi lóe lóe lên, giả vờ nói, kính tỷ tỷ, muội muội có câu này không biết có nên nói hay không? Kính phi vội nói, Toàn muội muội, giữa ngươi và ta còn có cái gì không thể nói đâu chứ? Nghĩ đến cái gì cứ nói cái đấy là được. Toàn Quý phi ra vẻ khó xử, do dự trong chốc lát mới nói, ta cảm thấy, chuyện này, tỷ tỷ cũng không thể hoàn toàn trách trưởng công chúa được. Hoài Dương trưởng công chúa tuy rằng có mấy phần kiêu ngạo, nhưng cũng không phải loại người thích xen vào việc của người khác. Nàng vội vã tiến cung, khuyên hoàng thượng tứ hôn cho Đức Nhi như vậy. Tám phần là do nghe được tin đồn nhảm nhí nào đó. Không muốn để Đức Nhi cưới nữ nhi của nàng, nên lúc này mới muốn sớm định ra hôn sự cho Đức Nhi. Kính phi cũng là người có tâm tư nhanh nhạy. Toàn Quý phi vừa nói như vậy, nàng liền hiểu rõ, ý ngươi là đệ muội của ta đã nói gì đó với trưởng công chúa sao? Toàn Quý phi cúi đầu nói, ta cũng chỉ suy đoán như vậy, chứ không dám khẳng định. Kính phi tỷ tỷ đừng để trong lòng. Kính phi nghĩ nghĩ, lại nói, ta thấy ngươi nói rất có đạo lý. Cho dù Đức Nhi không cưới được nữ nhi của trưởng công chúa thì vẫn còn có nhiều danh môn quý nữ để chọn lựa như vậy. Việc này 89 phần là do đệ muội kia của ta bị mỡ heo che mắt. Muốn để nữ nhi của mình tiến cung hưởng phúc, lúc này mới ăn nói lung tung ở trước mặt trưởng công chúa. Chỉ tiếc thánh chỉ đã hạ xuống. Việc hôn nhân này không còn đường để cứu vãn nữa rồi. Chấm, Toàn Quý phi không đau không ngứa mà an ủi kính phi vài câu. Sau khi khuyên kính phi hồi cung rồi thì không nhịn được cười. Đại cung nữ sĩ Trinh bên người Toàn Quý phi cũng cười nói. Nương nương, ngài cũng thật lợi hại. Chỉ cần dăm ba câu nói đã lập tức ly gián quan hệ của kính phi với nhà mẹ đẻ. Chờ đến khi đại hoàng tử phi vào cửa thì phải chịu khổ rồi. Đến lúc đó các nàng mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận. Gây chuyện càng lớn càng tốt. Toàn Quý phi cười nói. Khổ hay không khổ thì con đường này cũng do chính nàng ta chọn lấy. Chỉ tiếc là tầm mắt của người nhà bọn họ vẫn quá nông cạn. Chỉ biết nhìn thấy người sang bắt quàng làm họ. Muốn có một vị hoàng tử phi. Liệu có biết rằng thân phận của mình có thể kéo chân đại hoàng tử. Làm hắn cách Đông Cung xa hơn một bước. Chỉ với dáng vẻ thô lỗ kia của đại hoàng tử. Có chỗ nào xứng để tiến vào Đông Cung đâu chứ. Sĩ Trinh nịnh nọt mà cười nói. Chẳng qua cũng chỉ là viên đá lót đường cho nhị điện hạ của chúng ta mà thôi. Toàn Quý phi cười cười nói. Được rồi, không nói bọn họ nữa. Mấy ngày nữa không phải là hoán hoa tiết. Một, sao, đến lúc đó ngươi để ý giúp bổn cung một chút. Nhìn xem tiểu thư nhà nào dáng vẻ tốt. Bổn cung chọn con dâu. Cũng không thể chọn người không phóng khoáng như Tống thị được. Một, hoán hoa tiết, hoan hua chia. Một tập tục trước đây ở Thành Đô, vào ngày 19 tháng 4 sẽ có hoạt động du ngoạn bên bờ sông Hoán Hoa. Baidu, Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức. Chủ tớ toàn quý phi không biết chính là, sau khi kính phi ra khỏi cẩn nhân cung, liền thay đổi vẻ mặt u sầu lúc ở trước mặt toàn quý phi. Cười lạnh một tiếng, nói với cung nữ tâm phúc của mình, độc phụ toàn phi này, tính toán thật không tồi. Muốn để đức nhi của bổn cung làm lá chắn cho nhi tử của nàng. Đúng là nằm mơ. Cũng nữ thập thúy của kính phi nhìn nhìn trái phải, thấy xung quanh không có người, liền đến gần kính phi thấp giọng nói, nương nương bớt giận, những việc này ngài hiểu rõ trong lòng là được rồi, tuyệt đối đừng để lộ ra chút nào ở trước mặt toàn quý phi. Đó là đương nhiên, toàn phi không phải cho rằng ta không biết nàng giấu ta làm những chuyện kia sao? Vậy bổn cung liền làm bộ không biết là được. Nhưng nàng cũng đừng nghĩ có thể lợi dụng hai mẫu tử chúng ta như vậy. Kỳ thật, lúc kính phi vừa mới biết được tin tức hoàng đế tứ hôn cũng có chút không vui. Cảm thấy con trai của nàng có thể xứng đôi với người tốt hơn. Nhưng rất nhanh kính phi liền nghĩ kỹ lại. Hiện giờ toàn quý phi một lòng một dạ muốn cho đại hoàng tử đấu với tam hoàng tử. Mặt ngoài nói là bởi vì các nàng quan hệ tốt. Toàn quý phi cũng muốn giúp mẹ con kính phi lên ngôi. Nhưng trong lòng kính phi hiểu rõ, mưu đồ của toàn quý phi chính là muốn đẩy đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chờ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lưỡng bại câu thương. Lại đưa nhị hoàng tử lên ngôi. Đại hoàng tử có lẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng trong lòng kính phi rất rõ ràng. Cho nên nói, để đại hoàng tử cưới một hoàng tử phi có thân phận hơi thấp một chút. Nhưng dễ sắp xếp, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Nếu hiện tại để đại hoàng tử lộ mũi nhọn quá rõ ràng, chỉ sợ sẽ bị toàn quý phi xem như cây thương mà sử dụng. Khác với đôi tỉ muội mặt ngoài quan hệ thực tốt nhưng thực tế lại nghi kỵ lẫn nhau như toàn quý phi và kính phi này. Thục phi cùng Vinh quý phi là thật sự có quan hệ tốt. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của mình, các nàng đều nguyện ý suy nghĩ vì đối phương. Vài ngày trước hoán hoa tiết, lúc Bùi Thanh Thù đi thỉnh An Thục Phi thì thấy hai tỉ muội này đang ngồi ở trên giường đất dốc bầu tâm sự. Hoán hoa tiết lần này, hoàng hậu gọi hết nữ nhi của quan viên từ tứ phẩm trong kinh trở lên tiến cung. Nói rõ là muốn tìm hoàng tử phi tương lai cho tam hoàng tử. Thục Phi cười nói, tuổi tác của tứ hoàng tử cũng không còn nhỏ. Tỷ tỷ có muốn tìm giúp tứ hoàng tử một chút hay không? Vinh quý phi liếc mắt nhìn Bùi Thanh Thù một cái. Khẽ cười nói. Nói bậy gì vậy? Thù nhi còn ở chỗ này đấy. Thù nhi ở chỗ này thì có sao đâu. Thục phi ôm Bùi Thanh Thù vào trong ngực nói. Chẳng lẽ nó trưởng thành? Không cần cưới vợ sao? Cho nó biết sớm một chút. Nữ hài nhi dạng gì có thể cưới? Dạng gì không thể cưới, đối với nó chính là một chuyện tốt đấy. Vinh quý phi buồn cười mà nói, người nghĩ đến cũng thật xa. Vậy ngươi hãy nói xem, thù nhi cưới cô nương thế nào mới thích hợp đây? Vinh quý phi vốn là nói giỡn, không nghĩ tới thục phi thật đúng là nghiêm túc mà nói. Cái này sao? Đầu tiên là phải xem xuất thân, gia thế nhà gái không thể quá cao. Nếu không cô nương quá kiêu ngạo, sau khi kết hôn sẽ làm thù nhi khó chịu, cũng không thể quá thấp. Nếu là tuyển chính phi, như thế nào cũng phải là nữ nhi quan viên tứ phẩm trở lên. Hoặc là cô nương nhà công hầu đi, yêu cầu tuyển phi của ngươi cũng xấp xỉ với hoàng hậu chọn cho nhi tử. Vậy mà còn nói không thể quá cao sao? Vinh quý phi cười nói, còn có yêu cầu gì nữa không? Thục phi nương nương. Có chứ, có rất nhiều đấy. Thục phi thao thao bất tuyệt mà nói. Thù nhi lớn lên đẹp như vậy, cô nương xấu ta không thể chọn. Con vợ lẽ tám phần không học qua quản gia, cũng không thể chọn. Nếu không tương lai thù nhi sẽ phải vất vả. Còn có, Vinh quý phi sắp cười đến ngã ra. Bây giờ thù nhi mới có mấy tuổi chứ? Người thật là, ha ha ha ha. Thục phi hừ nhẹ một tiếng. Hờn dỗi nói, Vinh tỷ tỷ, người bớt tới chê cười ta đi, chờ đến lúc người chọn con dâu, khẳng định còn kén chọn hơn cả ta đấy. Vinh quý phi lắc đầu, cười khổ nói, Tình huống của hai người chúng ta không giống nhau. Thù Nhi nghe lời ngươi nói. Nhưng Mặc Nhi từ trước đến nay đều không nghe ta khuyên nhủ. Hơn nữa nó còn rất có chủ ý của mình. Chỉ sợ ở chuyện tuyển phi này, ta còn phải vất vả đây. Thục Phi bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, năm nay tứ hoàng tử cũng 13 tuổi rồi. Có phải nên tặng người đến trong phòng thằng bé rồi hay không? Nói không chừng sau khi trong phòng thu người rồi, tính tình sẽ có thay đổi thì sao? Vinh Quý Phi nghe vậy, xấu hổ liếc mắt nhìn Bùi Thanh Thù một cái. Đề tài vừa rồi còn có thể nói là nói giỡn nói. Nhưng hiện tại đều nói đến chuyện trong phòng rồi. Đúng là có chút trẻ nhỏ không nên biết. Bùi Thanh Thù nhanh chóng che lỗ tai lại, lăn một cái ở trên giường đất. Trong miệng thì thầm, ta chưa nghe thấy gì cả. Sau đó nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Vinh Quý Phi nhìn bóng dáng Bùi Thanh Thù, cười nói với Thục Phi, đứa nhỏ này, tinh quái thật đấy, khó trách muội muội thích nó như vậy. Nhưng mà, tỷ tỷ vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Không biết lúc nào Lệ Phi ra khỏi lãnh cung, ngươi vẫn nên suy xét cho mình một chút, giữ lại một cái đường lui. Tươi cười trên mặt Thục Phi dần dần nhạt đi, ý của tỷ tỷ là, Vinh Quý Phi nhàn nhạt mà nói, qua mấy ngày nữa là hoán hoa tiết. Không phải bọn nhỏ Phó gia cũng muốn vào cung sao? Bảo tàu tử cùng đệ muội ngươi đừng ngại phiền toái. Đưa cả mấy cô nương tuổi còn nhỏ tiến cung. Làm quen với Thù Nhi một chút. Thục Phi trong lòng cả kinh. Ý của tỷ tỷ là, để tương lai Thù Nhi cưới nữ nhi Phó gia sao? Cách chương.